cơ thể hơi mất cân bằng, anh chỉ có thể ấn chặt hai tay vào lớp vải ở thắt lưng của Duy Tạp Tư. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, anh vẫn còn sợ. Một chiếc đuôi to dài mạnh mẽ vòng đến, quấn quanh thắt lưng anh. Vững vàng ngồi, Ôn Phong lúc này mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhưng mà lúc này, Duy Tạp Tư muốn đi lên đỉnh núi tuyết sao? Ôn Phong vòng tay ôm lấy thắt lưng của Duy Tạp Tư, giống như những lần trước đây. Đỉnh của núi tuyết chính là lớp băng vĩnh cửu, trong suốt. Dưới ánh sáng mặt trời, tuyết phản chiếu lại ánh sáng, rất chói mắt. Có một dị thú cao trắng đứng thẳng trên đỉnh núi. Trong lòng hắn ôm một cái bọc lông nhỏ. Bên trong là một sinh vật nhỏ bé, được bao kín kỹ càng không chút khe hở. Bờ ngực bằng phẳng của Duy Tạp Tư kịch liệt rung lên. Hắn há to miệng, mạnh mẽ giống lên. Ôn Phong cuộn tròn trong thảm lông, khó chịu bịt tai lại. Thân thể anh kề sát Duy Tạp Tư nên cũng rung rung, rất không thoải mái. Sau một phút đồng hồ, tiếng giống vẫn tiếp tục vang lên. Duy Tạp Tư muốn xả hơi một chút, Ôn Phong hiểu. Nhưng mà hành vi ôm anh sau đó không ngừng gào rít này, anh không đủ khả năng để nhận. Đôi mắt đen khó chịu nhíu chặt lại, Ôn Phong trong lòng có chút lo lắng. Không biết những dị thú khác có thể hiểu lầm rằng có người chim đột kích bộ lạc hay không? Xương cốt toàn thân của Ôn Phong đều đang run rẩy, da thịt chết lặng không còn chút chi giác nào. Rốt cuộc anh đã nhịn đến cực hạn, anh vươn tay ra, năm ngón tay trắng nõn khép lại, muốn che đi cái miệng đang giống to của dị thú. Duy Tạp Tư lo sợ răng nanh sắc nhọn của mình sẽ làm bị thương Ôn Phong, nên hắn đành ngừng hét to, khép miệng lại. Lòng bàn tay mềm mại của Ôn Phong đặt lên đôi môi nở nang của hắn. Thân thể cuối cùng cũng không rung rung nữa. Ôn Phong còn chưa kịp trầm tĩnh lại, thì chiếc lưỡi dài của Duy Tạp Tư đã chui ra khỏi miệng hắn. Đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay đang dần trở nên lạnh cóng của Ôn Phong. Anh dùng mình một cái, rút ngay tay lại bên trong thảm lông dễ chịu. Sau đấy, thanh âm chửi nhỏ dầu dĩ của Ôn Phong truyền ra. Ngươi đúng là một tên thù. Bỗng nhiên thân thể anh giật giật, bị Duy Tạp Tư nâng cao lên. Lớp thảm che trên mặt anh bị kéo xuống, gió lạnh thổi đến làm cho anh run run. Một chiếc lưỡi linh hoạt chạy đến, liếm lên môi Ôn Phong, cường ngạnh muốn mở ra hai hàm răng cắn chặt của anh. Cái đầu to của Duy Tạp Tư cũng đè ép đến. Hai bờ môi mềm mại của Ôn Phong bị Duy Tạp Tư ép đến mức hơi biến hình. Anh chỉ có thể thỏa hiệp há miệng, tùy ý lưỡi của hắn càn quét mà không có chút cơ hội chống đỡ nào. Da thú dần dần chảy xuống, hàn khí không ngừng ập đến, làm Ôn Phong nổi hết cả da gà. Khi bàn tay lạnh như băng của Duy Tạp Tư chạm đến thân thể anh, Ôn Phong run run một lúc thật lâu, ngửa đầu ra, tránh né chiếc lưỡi dài đang càn quấy kia. Ôn Phong vặn vẹo cổ, tránh đầu lưỡi ái muội kia chạy trên mặt mình. Bị hôn thiếu dưỡng khí, anh há miệng hô hấp. Tên điên, ngươi muốn ta lạnh chết hay sao? Mau bỏ móng vuốt ra. Từ sau lần đó, Duy Tạp Tư mê luyến việc đưa đầu lưỡi vào trong miệng của Ôn Phong. Còn Ôn Phong thì không ngừng hối hận vì hành động lỗ mãng kia của mình. Vì mỗi ngày anh đều bị Duy Tạp Tư hôn đến mấy lần, mà mỗi lần hôn đều bùng lên đến mức không thể vãn hồi. Duy Tạp Tư cuối cùng cũng nhận ra không khí rét lạnh ở đây không tốt với Ôn Phong. Hắn liền thu hồi thú chảo, chiếc lưỡi dài còn lưu luyến liếm láp bờ môi đang mím chặt của anh. Tiếc nuối thu lưỡi lại, Duy Tạp Tư nâng đầu, liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Sau khi quấn kỹ Ôn Phong vào trong thảm lông, Duy Tạp Tư cũng đã sắp không xong. Hơi thở của hắn ồ ồ áp lực dục vọng, giữa hai chân, phân thân to lớn đã ra khỏi nơi trú ẩn, hùng vĩ vô cùng. Đôi mắt vàng kim càng ngày càng tối, hắn nheo mắt. Nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi băng sơn, hướng về phía rừng cây dưới chân núi. Trong thế giới màu trắng tuyết lại xuất hiện một mảnh đất đá màu đen, nơi trung tâm có một hố sâu, nước tuyết tan chảy nhỏ xuống, còn bốc hơi nóng hôi hổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32 Duy Tạp Tư nhúng chiếc đuôi dài xuống nước kiểm tra độ ấm, xem hố nước nào có độ ấm thích hợp với cơ thể của Ôn Phong nhất. Thú chảo cẩn thận lột tấm thảm lông vất sang một bên, để lộ ra thân thể trần trụi mềm mại.

tức giận trừng mắt liếc Duy Tạp Tư một cái. Duy Tạp Tư khẽ cong đôi môi khêu gợi lên một chút, đáy mắt còn chứa chút trêu đùa, chiếc đuôi dài sau lưng cong cong, khẽ lắc lư trong ánh lửa. Ôn Phong hùng hùng hổ hổ ngồi dậy, lơ đãng lại bắt gặp một đôi mắt thú sâu thẳm màu đen tuyền, làm cơ thể anh nháy mắt cứng ngắc. Bên cạnh đống lửa không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một dị thú nữa, kích thước cơ thể nhỏ hơn Duy Tạp Tư rất nhiều, đôi mắt thú tối đen không có chút sáng bóng nào, giống như bóng tối nơi đáy vực sâu thẳm, lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Ôn Phong. Duy Tạp Tư có vẻ rất bất mãn vì dị thú này làm Ôn Phong hoảng sợ, vì vậy hắn khẽ cong lưng, phát ra một tiếng gầm nhẹ cảnh cáo, chiếc đuôi dài sau lưng hắn cũng dùng lực quật mạnh xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng củi lửa cháy tí tách, toàn cơ thể của Duy Tạp Tư được ánh lửa bao trùm, hắn cong lưng, hơi cúi thấp người, ngực chấn động, phát ra tiếng gầm rú, mà dị thú nhỏ thì vẫn ngồi im không hề nhúc nhích, như thể nó hoàn toàn không thấy được sự cảnh cáo của Duy Tạp Tư, đôi mắt đen sâu như vực thẳm vẫn nhìn chăm chú vào Ôn Phong. Ôn Phong quay mặt, né tránh ánh nhìn của dị thú nhỏ, thân thể anh cũng theo bản năng xê dịch ra sau Duy Tạp Tư, vì ánh mắt tụ lại trên người anh kia mang theo cảm giác đau xót đến mức muốn xé rách anh ra, lại như cái gì cũng không có, lạnh lẽo như băng đá. Thú chảo to lớn của Duy Tạp Tư vươn ra vòng qua phần eo của Ôn Phong, kéo anh ra sau lưng mình, cảm nhận được cảm xúc càng ngày càng bất an của anh, Duy Tạp Tư đã hết kiên nhẫn, đứng dậy vung mạnh đuôi về phía ấu thú. A, Ôn Phong cũng giật mình, khẽ hét lên một chút, hơi hơi có chút lo lắng cho ấu thú kia. Nhưng ấu thú nguyên bản ngồi im dưới đất như một pho tượng, lại đột nhiên biến mất. Nó nhanh nhẹn né tránh công kích, rời đến ngoài phạm vi của ánh lửa, hòa vào trong bóng đêm, chỉ còn đôi mắt thú vẫn tỏa sáng, chứng tỏ sự tồn tại của nó. Chiếc đuôi dài của Duy Tạp Tư vốn cũng không dùng toàn lực, hắn cũng chỉ định dọa cho ấu thú này tránh đi, nhưng mà có vẻ ấu thú kia cũng không tính rời đi dễ dàng như vậy. Ngón tay của Ôn Phong đã có chút trắng bệch, anh kéo sát tấm thảm trên người lại, cố lấy dũng khí đứng dậy, ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua thân hình cao lớn của Duy Tạp Tư, chống lại đôi mắt khủng bố của ấu thú. Cơ thể anh cứng ngắc, tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ ràng như trống bên tai, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc dài của anh mềm mại tung bay. Ôn Phong liều mạng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, cũng kìm nén không quay mặt đi. Anh hơi giật giật môi, muốn nói gì đó với ấu thú này. Yết hầu khẩn trương trượt một chút, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng cái gì anh cũng nói không nên lời. Chẳng lẽ phải xác nhận cho dị thú nhỏ này biết anh thực sự không phải người đã sinh ra nó, hay là an ủi nó không cần quá đau thương, vì đây không phải là lỗi của nó. Những lời như vậy, sao anh có thể mở miệng được? Mà cho dù anh có nói ra, thì ấu thú này có thể hiểu được sao? Đôi mắt đen láy xinh đẹp của anh nhìn chăm chú vào bóng dáng mờ ảo của dị thú nhỏ trong đêm đen. Trong tiềm thức, Ôn Phong ý đồ muốn dùng chính ánh mắt của mình truyền đi chút cảm xúc mà anh không thể nói được thành lời. Trong đêm tối yên tĩnh, ánh lửa cháy rừng rực đột nhiên phát ra một tiếng gãy lớn, thanh củi to sập xuống. Dị thú nhỏ trong bóng đêm giật giật, đôi mắt đen tỏa sáng, tiến lên phía trước một chút. Duy Tạp Tư lập tức cảnh cáo gầm nhẹ. Ấu thú nhìn Ôn Phong một cái thật sâu, sau đó quay người, nhanh chóng biến mất trong đêm đen dày đặc. Ôn Phong cúi đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đống lửa, tâm tình hỗn loạn phức tạp, còn có chút hờn dỗi. Ấu thú này từng giúp đỡ anh, hiện giờ anh cũng muốn giúp đỡ nó. Nhưng cuối cùng, anh phát hiện anh thực sự bất lực. Một cái bóng thật to bao phủ lên người anh, chắn tầm mắt của anh vào đống lửa, cánh tay tráng kiện vươn ra ôm anh vào trong một bờ ngực vững chắc an toàn. Duy Tạp Tư ôm Ôn Phong, trầm tư quay về trong nhà đá, trong đôi mắt màu vàng hạ thấp còn có chút lo lắng ẩn hiện. Ôn Phong mẫn cảm nhận được tâm tình không vui của Duy Tạp Tư, anh cuộn người, im lặng nằm trong vòng ôm vững chắc ấm áp của hắn. Trong đêm tối tịch mịch, có thứ áp lực gì đó đang ngày càng đè nặng. Khí hậu trong thung lũng này ẩm ướt ấm áp, bốn mùa không hề rõ ràng, nên hầu hết thời gian, Ôn Phong chỉ có thể dựa vào ánh sáng mặt trời để phán đoán thời tiết và mùa. Anh an nhàn sinh sống trong bộ lạc dị thú, công việc duy nhất chính là ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn no. Đương nhiên, bên trong ngủ cũng bao gồm cả việc sinh hoạt với Duy Tạp Tư. Ôn Phong miễn cưỡng nằm trên giường, cẩn thận tính toán cuộc sống mỗi ngày của mình. Sau đó anh không thể không thừa nhận, cuộc sống của anh đang sa đọa nghiêm trọng, quả thực sắp đến trình độ nhân thần cộng phẫn. Mỗi ngày, trừ bỏ việc ăn uống, sau đó là đi vệ sinh tắm rửa vân vân, thì anh chỉ cần nằm một chỗ, ngoan ngoãn tùy ý Duy Tạp Tư đùa bỡn. Không biết có phải do độ phù hợp của thân thể ngày càng cao hay không, mà hiện giờ Duy Tạp Tư đã có thể tùy lúc tùy chỗ mà phát tình. Ôn Phong cảm thấy cho dù có gọi hắn là thú cũng không đủ nữa. Vì thế, Ôn Phong coi như đây chính là sự trừng phạt trời dành cho anh, vì việc anh càng ngày càng sa đọa. Bên ngoài, mặt trời đã ngả về Tây, nhưng Ôn Phong nằm bẹp trên giường, thân thể lười biếng vẫn chưa muốn đứng dậy. Anh phát hiện dạo này, anh thường bị vây trong trạng thái mệt mỏi. Hơn nữa việc này xuất hiện rất đột ngột, không thể chống lại nổi. Lúc đầu, anh cứ nghĩ đây là kết quả của việc yêu cầu quá độ của Duy Tạp Tư, hoặc là do anh ngủ quá nhiều. Nhưng đã một tuần trôi qua, cho dù anh đã thử từ chối Duy Tạp Tư, thì tình huống mỏi mệt của cơ thể vẫn không hề đỡ đi, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại mỗi ngày, Ôn Phong phải ngủ mười mấy tiếng mới có tinh lực xuống khỏi giường. Ôn Phong dán má xuống mặt thảm lông xù, mí mắt mỏng manh run run, lông mi dài cong vút từ từ mở ra, lộ ra đôi mắt vô thần màu đen. Duy Tạp Tư, anh mở miệng, gọi khẽ. Nhĩ lực của Duy Tạp Tư rất tốt, vừa nghe tiếng gọi, hắn đã chui ngay vào trong nhà đá, xuất hiện trước mặt Ôn Phong. Ta đói bụng. Ôn Phong nằm bẹp trên thảm lông, thều thào nói. Duy Tạp Tư cúi thấp người, đưa thức ăn đã được chuẩn bị tốt đến trước mặt Ôn Phong. Trên khuôn mặt thú nghiêm nghị là ẩn ẩn chút lo lắng. Hắn là một người không am hiểu biểu đạt tình cảm của mình, vì vậy chỉ có thể dùng phương thức không ngừng thỏa mãn yêu cầu của đối phương đến thể hiện sự quan tâm của mình. Ôn Phong chậm rãi ngồi dậy, cả người ủ rũ không chút sinh khí. Khi anh cúi đầu nhìn thức ăn trong Duy Tạp Tư, anh ngửi thấy mùi lá thuốc thơm ngát. Thứ được Duy Tạp Tư nâng cẩn thận trong tay là một đống nâu nâu đen đen, nhìn qua có vẻ giống nấm. Ôn Phong nhấc tay sờ sờ thử, quả nhiên mềm mềm, trơn trơn, thực sự giống một cây nấm. Cái này có thể ăn sống sao? Ôn Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Duy Tạp Tư. Hừ, khóe mắt lơ đãng nhìn đến một vệt máu đỏ sậm. Ôn Phong kinh ngạc quay đầu, tầm mắt nhìn thẳng vào vệt máu đông lại đỏ sậm kia. Sao ngươi lại bị thương? Ngoài người chim ra, Ôn Phong không biết đến thứ gì khác có thể làm Duy Tạp Tư bị thương. Ôn Phong khiếp sợ, vội vàng ngồi bật dậy, đưa đầu đến xem xét cơ thể của hắn. Nhưng chắc bởi vì đứng dậy quá nhanh, thân thể anh mất đà, đổ về hướng Duy Tạp Tư bên cạnh giường. Cánh tay cường tráng của Duy Tạp Tư nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của anh, nhưng mấy cây nấm trong tay hắn lại rơi xuống đất. Qua vài giây, Ôn Phong mới cảm thấy đỡ choáng váng. Anh đột nhiên phát hiện trong lòng bàn tay mình truyền đến cảm giác dính dính quái dị. Lập tức hiểu được là cái gì, anh kích động lùi ra sau, rời khỏi vòng tay của Duy Tạp Tư, giơ tay mình lên. Quả nhiên là máu, máu xen lẫn vào móng tay dài của anh, đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Trên làn da màu vàng nhạt sáng bóng của Duy Tạp Tư xuất hiện một miệng vết thương, kéo dài từ bả vai đến trước ngực. Miệng vết thương rộng còn đọng lại rất nhiều máu, xung quanh đấy là những vảy bạc bị tróc ra, không thể rút lại vào trong da. Ngón tay của Ôn Phong nhẹ nhàng chạy dọc theo miệng vết thương, cẩn thận vuốt ve, cố gắng không chạm vào những chỗ máu thịt lẫn lộn có vẻ rất đau kia. Lông mi anh hơi rung động, toát ra cảm giác đau lòng không hề che giấu. Duy Tạp Tư vòng tay quanh thắt lưng của Ôn Phong, chiếc đuôi linh hoạt cuộn một cây nấm đưa đến bên miệng anh. Đôi mắt thú màu vàng nhìn chăm chú vào Ôn Phong, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng thản nhiên như thường, giống như trên người hắn không hề có một miệng vết thương khủng bố nào cả. Không, còn chưa kịp nói xong, miệng anh đã bị Duy Tạp Tư nhét vào một cây nấm. Răng nanh màu trắng đâm vào trong đầu nấm, lưỡi anh lập tức cảm thấy vị đắng ngắt, còn có thứ mùi rất khó ngửi chui vào khoang mũi. Ôn Phong hoàn toàn bất ngờ, không kịp chuẩn bị, cổ họng co rút muốn nhổ ra. Duy Tạp Tư vẫn quan sát Ôn Phong rất cẩn thận, nên khi vừa thấy động tác của anh, hắn liền nhíu chặt mày, tuy rằng rất kinh ngạc trước phản ứng của anh, hắn vẫn đúng lúc vươn tay bịt kín miệng anh lại. Miệng của Ôn Phong bị bịt kín, quay hàm phình lên, 10 ngón tay của anh túm chặt lấy cánh tay của Duy Tạp Tư, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, anh thấy khó chịu vô cùng, muốn hất tay của hắn ra, nhưng không đủ sức. Tiếng nuốt ực vang lên một cái, hai bên má phồng cũng xẹp xuống, Ôn Phong vì không thể làm gì khác, chỉ có thể đem cây nấm khó ăn kia nuốt vào trong bụng. Nghe được tiếng nuốt, Duy Tạp Tư vừa lòng rút tay lại, đôi mắt tràn đầy nhu hòa. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vỗ về Ôn Phong. Ngươi định làm ta nghẹn chết hay sao hả? Vị đắng trong miệng mãi vẫn không biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ nét, làm cho Ôn Phong thống khổ hít mắt lại, hận không thể cắn cho Duy Tạp Tư một cái. Đầu đuôi dài nhỏ của Duy Tạp Tư lại vươn đến, còn quấn theo một cây nấm nhỏ, Ôn Phong dứt khoát quay đầu đi. Nhưng sau đó, cây nấm tròn tròn kia lại đuổi theo đến. Thân thể đã sụi lơ mệt mỏi, hơn nữa còn buồn ngủ cực kỳ, mà bây giờ anh còn bị hắn ép ăn thứ đắng ngắt này. Ôn Phong cảm thấy anh đang bị ngược đãi, bị Duy Tạp Tư tàn nhẫn ngược đãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34. Vài ngày sau, Ôn Phong đã luyện ra một loại công phu mới, một ngụm nuốt chừng một cây nấm. Thực ra là do cây nấm đã bị anh bóp bẹp, vo thành một cục nhỏ nhất có thể, sau đấy dùng tay đưa nó vào tận sâu trong cổ họng mới thả tay ra, nhanh chóng nuốt chừng viên nấm kia. Ôn Phong ngồi trên giường đá, chốc lát đã nuốt được hơn 10 viên nấm, anh dùng tay xoa xoa bụng, ở một cái, mùi thuốc dày đặc hỗn hợp dịch vị xông lên. Đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng trong hơi ở, làm Ôn Phong nhăn mặt lại, khuôn mặt nhu hòa nháy mắt biến thành một cái bánh bao. Đôi môi anh mím chặt, chờ đợi vị đắng kia tan đi. Một quả nhỏ màu mật hổ phách được đưa sát vào bờ môi anh, mùi thơm ngọt ngào truyền đến. Ôn Phong không chút nghĩ ngợi, há miệng ngậm luôn quả kia vào. Quả ngọt có vị mật cực đậm, phân tán ra trong miệng, xua tan đi vị đắng của nấm thuốc. Ôn Phong dùng sức cắn cắn quả cây cho nó ra nhiều nước ngọt hơn nữa, thở dài thỏa mãn, cảm giác như vừa sống lại. Ôn Phong chuyển hai chân ra mép giường, sau đó trượt xuống, cái mông thoát khỏi da thú dày. Bàn chân dẫm xuống mặt đá bằng phẳng, thân thể anh hơi cua cua một chút, đành túm lấy Duy Tạp Tư để ổn định. Nhắm chặt hai mắt, nhíu mày, anh cố gắng xua đi cảm giác choáng váng mê muội, cử động cái cổ cứng ngắc. Anh nâng đầu đau lòng nhìn mấy miệng vết thương mới trên người Duy Tạp Tư. Ôn Phong không biết những cây nấm này phải hái như thế nào. Nhưng mỗi lần Duy Tạp Tư mang nấm mới về, thì trên người hắn sẽ lại có thêm những vết thương mới, nhỏ có, lớn cũng có. Miệng vết thương tuy rằng đã không còn chảy máu nữa, chỉ để lại một đường đỏ dài, nhưng mà đến hơn 10 miệng vết thương như vậy, đan vào nhau, màu đỏ sậm làm cho Ôn Phong cảm thấy lo lắng. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Ôn Phong nuốt quả mật trong miệng, sau đó mở miệng nói chuyện, quay đầu. Gian nan chuyển tầm mắt ra khỏi những miệng vết thương của Duy Tạp Tư, anh nhìn về phía cửa rộng của nhà đá. Mỗi lần ăn xong những cây nấm do Duy Tạp Tư mang về, Ôn Phong đều cảm nhận được thân thể của mình khôi phục được một ít sinh lực, trong bụng như có một dòng nước nóng hầm hập đang chảy. Ôn Phong bước chậm chậm đi đằng trước, Duy Tạp Tư yên lặng theo ở phía sau, đôi mắt thú lợi hại nhìn chăm chú vào thân thể suy yếu của Ôn Phong. Nghi hoặc tràn ngập đôi mắt màu vàng, thật lâu không thể tiêu tan. Cơ thể Ôn Phong đột nhiên suy yếu, Duy Tạp Tư đã đoán ra nguyên nhân, đó là một dự đoán có thể làm cho bất kỳ dị thú nào cũng không thể yên lòng. Khuôn mặt thú lãnh khốc của hắn nhăn lại, Duy Tạp Tư yên lặng dùng hết khả năng làm tất cả những điều hắn có thể làm cho anh. Ôn Phong dừng lại ở một khoảng đất rộng gần nhà đá, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua những nhà đá ở đây. Nhìn ra xa hơn về phía rừng cây xanh tốt, gió nhẹ nhàng thổi, mang theo hương thơm cỏ cây rất dễ chịu. mái tóc đen dài của anh bay bay trong gió. Không biết từ khi nào, phần chân tóc đã trở nên khô héo, chẻ ngọn, thậm chí còn có chút ngả vàng, mất đi độ sáng bóng. Ôn Phong chậm rãi tản bộ trong bộ lạc yên tĩnh, hai tay nhẹ nhàng xóa nắn phần bụng thịt thịt của mình. Có lẽ bởi vì cuộc sống ngày càng sa đọa lười biếng, mà anh phát hiện bụng anh đã không còn bằng phẳng nữa, đã xuất hiện bụng nhỏ. Mỗi lần anh ngồi xuống, phần bụng lại xuất hiện ấy cái ngấn vô cùng xấu xí. Mặt trời dần xuống núi, nhiệt độ không khí đã giảm, nhưng làn da anh bị phơi nắng nóng bỏng, chảy ra mồ hôi từng giọt lớn, làm ướt cả quần áo ở trên người. Hai chân anh càng ngày càng nặng, anh dừng lại dưới bóng của một bờ tường đá, cũng không hề khách khí mà tựa lưng vào bức tường kia, cách một lớp vải mỏng, cảm giác mát mẻ truyền đến rất thoải mái. Xem ra anh thực sự đang già đi, chỉ đi được có mấy trăm bước chân mà anh đã thở không ra hơi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thân thể của anh hình như thực sự xuất hiện vấn đề lớn. Dùng tay chạm xuống phần thịt ở bụng, độc ác mà dùng sức cấu béo một lúc, móng tay cứng rắn để lại mấy vết cào hồng hồng trên da. Thân thể anh mỏi mệt, nhưng đầu óc lại rất minh mẫn, nghĩ đến khả năng kia có thể xảy ra. Anh lại khó chịu mà đè ép nó xuống, chôn vào tận sâu trong đáy lòng mình. Dự đoán này không phải lần đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, nhưng mỗi một lần nghĩ đến, nó lại mang đến cảm giác sợ hãi mãnh liệt hơn. Ôn Phong càng cố gắng muốn quên nó đi, không muốn nghĩ đến nó nữa, thì nó lại càng hiện lên rõ ràng. Một cánh tay tráng kiện đột nhiên vòng đến, quấn quanh eo anh, thân thể cường tráng của Duy Tạp Tư cũng dán đến. Ôn Phong thuận theo ngã vào vòng ôm ấm áp của Duy Tạp Tư, mệt mỏi nhắm mắt lại, vô lực nghiêng đầu, tóc đen chảy xuống, để lộ ra phần cổ trắng nõn, chiếc lưỡi dài của Duy Tạp Tư liền liếm lên cổ anh. Đầu thú với lớp lông nhung mềm mại cỏ sát má của Ôn Phong, chiếc lưỡi dài cẩn thận liếm, đem mồ hôi trên da thịt của anh cuốn vào trong miệng, tiếng lưỡi liếm phát ra âm thanh ái muội. Duy Tạp Tư ôm càng ngày càng chặt, thực sự giam Ôn Phong vào trong ngực của mình, lưỡi dài quấn quanh phần cổ, xương quai xanh, truyền đến cảm giác tê dại. Ôn Phong theo bản năng nâng tay xuyên vào lớp lông mềm của Duy Tạp Tư, môi khẽ mở, phun ra tiếng rên rỉ động tình. Tiếng rên của Ôn Phong làm cho Duy Tạp Tư càng hưng phấn, chiếc lưỡi linh hoạt chạy càng mạnh trên da thịt non mịn, để lại một đường nước bọt ẩm ướt màu đỏ. Đối với Ôn Phong và Duy Tạp Tư, thế giới xung quanh dường như đã biến mất, cho dù thỉnh thoảng lại có dị thú đi qua tò mò nhìn ngắm một chút, nhưng lại hoàn toàn bị hai nhân vật chính coi thường. Nhà đá im lặng, chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ vọng đến. Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, mà từ bóng dáng mạnh mẽ cao lớn của Duy Tạp Tư, Ôn Phong còn cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Môi anh bị che lấp, chiếc mũi cao thẳng của Duy Tạp Tư chạm đến mũi của anh. Ôn Phong cũng chủ động cử động đầu lưỡi, quấn lấy chiếc lưỡi đang càn quét hung ác trong miệng anh. Ôn Phong sụi lơ trong lòng Duy Tạp Tư, hô hấp của anh ngày càng dồn dập, mắt vì thiếu dưỡng khí mà tối sầm lại, đầu óc quay cuồng khó chịu, nhưng anh vẫn không nguyện ý buông chiếc lưỡi kia ra, còn chủ động đi trêu chọc. Cơ thể Duy Tạp Tư kề sát với phần bụng hơi nổi lên của Ôn Phong, đôi mắt thú u ám tràn ngập thứ hung quang làm cho người ta sợ hãi, ẩn ẩn có dấu hiệu sắp mất đi lý trí. Cảm giác sợ hãi đánh úp vào trong lòng Duy Tạp Tư, đó là nỗi sợ đánh mất sinh vật trong lòng. Chờ đến khi hắn phục hồi lại tinh thần, thì sinh vật yếu ớt trong lòng hắn đã sớm mất đi ý thức. Chậm rãi rút chiếc lưỡi dài của mình ra, kéo theo một tia nước bọt thật dài, đầu lưỡi phân nhánh cẩn thận liếm đi những giọt nước bọt tràn ra bên miệng và cằm của Ôn Phong. Khuôn mặt thú của Duy Tạp Tư nhăn lại, áp lực sự thống khổ vô cùng trong lòng. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng đặt lên phần bụng mềm mại của Ôn Phong, đầu ngón tay sắc bén dừng ở trên cái bụng yếu ớt. Duy Tạp Tư nhíu chặt mày, giãy giụa. Cuối cùng, hắn vẫn vô lực buông thõng tay xuống. Yết hầu của Duy Tạp Tư khẽ lăn lộn một chút, tiếng kêu trầm thấp vang lên trong khắp bộ lạc, mang theo sự bi phẫn không thể nói hết. Ôn Phong bị một trận rung động mãnh liệt đánh thức, ngay sau đó anh được chuyển vào một bờ ngực an ổn. Duy Tạp Tư, xảy ra chuyện gì vậy? Anh khẩn trương quàng hai tay lên vai hắn, Câu trả lời anh có là một cái ôm chắc chắn. Mặt đất không ngừng chấn động, phát ra tiếng kêu rên ầm ĩ, tường đã bốn phía mãnh liệt rung động, lung lay như sắp đổ. Mau rời khỏi nơi này. Ôn Phong chưa kịp dứt lời thì Duy Tạp Tư đã nhảy ra khỏi nhà đá. Chết tiệt, không ngờ lại đang là ban đêm. Xung quanh đen kịt, Ôn Phong cố mở to mắt nhưng vẫn không thể nhìn thấy cái gì. Rầm ầm, là tiếng nhà đá sập, một tòa lại đến một tòa, còn hỗn loạn kèm theo tiếng cây gãy đổ. Ôn Phong chỉ có thể gắt gao cuộn mình trong lòng Duy Tạp Tư, cảm giác nguy hiểm ập đến. Duy Tạp Tư nhanh nhẹn tránh né đá vụn vảy ra ở xung quanh, cũng hiểu được nguy hiểm, nhưng hắn vẫn rất khó hiểu, vì hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy bao giờ. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt, giống như cả thế giới đều đang chao đảo. Càng ngày càng có nhiều dị thú chạy ra khỏi nhà đá, đôi mắt thú trong đêm tối chiếu ra thứ ánh sáng loang loáng. Động đất sao? Ôn Phong nhíu mày, dùng hết toàn lực phỏng đoán. Không đúng, không phải động đất. Mũi anh gấp gáp hít thở, trong không khí có mùi lưu huỳnh nồng đậm. Sắc mặt Ôn Phong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mau buông ta xuống. Thanh âm vì khẩn trương mà có chút biến điệu. Ôn Phong giãy giụa cả tay chân, trượt xuống khỏi ngực của Duy Tạp Tư. Anh ngồi xổm xuống, vươn tay, hơi run run chạm xuống lòng đất. Cảm giác nóng bỏng truyền đến. Ôn Phong hoảng sợ mà rụt tay lại. Giống như chứng minh cho phỏng đoán của Ôn Phong, đùng một tiếng, trong rừng cây đột nhiên có ánh lửa bắn ra. Lửa nhanh chóng lan rộng trong rừng cây, hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng cả một khoảng rừng. Có rất đông động vật chạy ra khỏi rừng cây, hoảng loạn chạy trốn. Có những con bị dính lửa, kêu gào không ngừng. Là núi lửa, nơi này chính là miệng núi lửa. Ôn Phong ngồi ngây người, miệng thì thào tự nói. Nơi này đúng là một tòa núi lửa lớn, cả cái thung lũng này đều là miệng núi lửa, mà hiện tại, núi lửa sắp phun trào. Ôn Phong phục hồi lại tinh thần, phát hiện anh đã thoát ly khỏi mặt đất, sớm quay lại trong lòng Duy Tạp Tư. Duy Tạp Tư, mau rời khỏi nơi này. Bảo những dị thú khác rời khỏi nơi này. Nhanh lên. Ôn Phong run run môi, ý đồ thông báo cho những dị thú đang mơ hồ không nắm rõ tình hình này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35 đêm khuya tối đen. Bầu trời lại màu xanh lam đậm, dưới ánh trăng mỏng manh, khu rừng chìm trong biển lửa hừng hực, thanh âm cháy đổ răng rắc khắp nơi làm cho người ta sợ hãi. Đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một vết nứt lớn, khói trắng phun ra mạnh mẽ, miệng vết nứt càng ngày càng mở rộng thêm, thứ mùi gay mũi tràn ngập trong không khí. Ôn Phong tựa vào trong lòng Duy Tạp Tư, khí chịu ho khan, nhiệt độ không khí xung quanh không ngừng tăng cao, làm anh khó thở. Ôn Phong cảm thấy phổi của anh sắp bốc cháy. Duy Tạp Tư cẩn thận đặt sinh vật yếu ớt kia ra sau lưng, chiếc đuôi mạnh mẽ cố định thân thể của anh lại. Sau đó hắn phát ra một tiếng giống trầm thấp, quay người dẫn đầu xông ra bên ngoài, lao về phía duy nhất chưa bị biển lửa nuốt, phía tây nam. Những dị thú khác nhanh nhẹn né tránh những vết nứt không ngừng xuất hiện trên mặt đất, đuổi theo Duy Tạp Tư, làn da bị hơi nóng tấn công, nhanh chóng mọc lên lớp vảy bảo vệ. Có lẽ là do ý thức được đây là cơ hội trốn thoát cuối cùng của mình, mà những người chim bị dị thú túm trong tay bắt đầu kịch liệt giãy giụa, đôi cánh lớn không ngừng đập, trong miệng phát ra tiếng kêu gào chói tai. Dị thú vung đuôi dài đập về phía người chim, quyết đoán làm cho chúng nó hôn mê, không thể quấy nhiễu hành động của chính mình, sau đó quăng lên trên vai. Tứ chi mạnh mẽ của dị thú thoát ra khỏi mặt đất bùn khô nóng trong rừng cây, đặt lên núi đá lởm chởm. Chúng quay đầu, đôi mắt lạnh như băng liếc nhìn mảnh đất nơi đời đời dị thú đã sinh sống một lần cuối cùng. Đáy mắt có thứ tình cảm đau xót u ám nhanh chóng xẹt qua. Dị thú một lần nữa quay đầu lại, chuyển động tứ chi, hữu lực chạy đi, tiếp tục phấn đấu vì sinh tồn của bản thân, giống như thứ yêu thương đau xót lúc nãy không hề tồn tại. Rừng cây chôn thân trong biển lửa, nhà đá rắn chắc ầm ầm sập xuống, những miệng khe trên mặt đất phun khói trắng cực nóng, ẩn ẩn còn nhìn thấy màu đỏ nham thạch. Bờ ngực đơn bạc của Ôn Phong dán chặt vào lưng của Duy Tạp Tư, hai tay anh ôm chặt lấy vòng eo tráng kiện của hắn, lòng bàn tay vì khẩn trương mà ướt đẫm mồ hôi. Từ khi bị lạc đến nơi đây,